Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1943, ta muốn thử xem. Sau đó, Tô Nghĩa đem trí năng chiến xa gọi vào bên người. Tô Nghĩa, lần này chúng ta ra ngoài làm người nào? Trí năng chiến xa tò mò hỏi. Biết được Tô Nghĩa thiên đạo người tham gia khảo hạch thân phận, hắn vô cùng chờ mong Tô Nghĩa nhanh điểm hoàn thành khảo hạch, trở thành một tên chân chính thiên đạo người thừa kế. Đến lúc đó bên cạnh lấy Tô Nghĩa cái này cái bắp đùi, liền có thể tại trong vũ trụ hoành hành không sợ. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Trùng tộc phệ kim trùng, gia hỏa này có thể không dễ đối phó. Trí năng chiến xa ngữ khí có chút ngưng trọng. Đến lúc đó nhìn ta biểu diễn đi. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại lấy ra Hạo Thiên Kính, lắp đặt lên 10 viên thần phẩm linh tinh về sau, lấy trí năng chiến xa tiến hành xuyên thẳng qua. Làm trí năng chiến xa theo giữa hư không xuyên thẳng qua mà ra thời điểm, xuất hiện ở một cái to lớn trong hang động. Cái này huyệt động xung quanh trên vách đá răng đầy mấy trăm cái cửa động, cũng không biết thông hướng nơi nào. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, phát giác hoàn cảnh nơi này cùng Thiên Vũ đảo địa quật có chỗ giống nhau. Trí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, phát hiện phệ kim trùng. Ở nơi nào? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trí năng chiến xa nói ra. Dọc theo tay trái của ngươi một bên thứ một cái cửa hang tiến vào. Đi đến cuối cùng là một cái hang đá. Phệ kim trùng liền tại bên trong. Tô Nghĩa không có lãng phí thời gian, tìm tới cửa động về sau, phi tốc tiến vào bên trong. Cửa động bên trong là một đầu lối đi hẹp, một mực dọc theo một dặm địa. Làm Tô Nghĩa đi đến cuối thời điểm, phía trước rộng mở trong sáng, rõ ràng là một hang đá khổng lồ. Hang đá xung quanh khảm nạm lấy một số phát sáng tảng đá, đem chọn cái hang đá làm nổi bật giống như ban ngày một dạng. Tô Nghĩa nhìn chăm chú hướng hang đá quét tới, đã thấy một cái phơi bày trên thân kiện tráng nam tử tại hướng hắn mỉm cười. Người này nhìn như hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, một thân màu đồng cổ da thịt, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác, hóa thành hình người phệ kim trùng. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, chậm rãi hướng đối phương đi đến. Làm khoảng cách xa 10 mét thời điểm, kiện tráng nam tử bỗng nhiên chào hỏi một tiếng. Tới, lão đệ. Tô Nghĩa dừng bước, một mặt hoảng hốt, nghe đối phương khẩu khí, giống như rất nhiệt tình bộ dáng. Tô Nghĩa đánh giá kiện tráng nam tử liếc một chút, thử dò xét nói, ngươi chính là cái kia phệ kim trùng. Kiện tráng nam tử nhẹ gật đầu, cười ha ha nói, ngươi chính là thiên đạo an bài người khiêu chiến a, nhìn qua có chút non a, cũng không biết có thể hay không chịu đựng ta tra tấn. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phệ kim trùng nhíu mày, nhiều hứng thú đánh giá Tô Nghĩa. Tiểu tử, ngươi rất dũng cảm, so năm đó Võ Khang An mạnh hơn nhiều, cũng là bình thường đi. Tô Nghĩa mỉm cười, sau đó mà nói rằng, ngươi hẳn phải biết ta tới đây mục đích, tranh thủ thời gian khôi phục chân thân, ta không muốn khi dễ ngươi. Ha ha, phệ kim trùng phá lên cười. Tiểu tử, ngươi rất thú vị, ngươi khả năng còn không biết ta cường đại cỡ nào a. Không phải xem thường ngươi, ta thì đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Ta muốn thử xem. Tô Nghĩa ánh mắt sắc bén, cứ việc phóng ngựa tới. Phệ kim trùng một mặt khinh miệt, Tô Nghĩa dưới chân bỗng nhiên một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở phệ kim trùng trước mặt, tốc độ cũng không tệ. Phệ kim trùng nhếch miệng, thần tình thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không có đem Tô Nghĩa để vào mắt. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa nhanh như thiểm điện bắt lấy phệ kim trùng trên cổ tay, một tay lấy hắn xách ở giữa không trung, đập ầm ầm rơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.